Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 104, Lục Thủy là Đông Phương Hạo Nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong sân Đông Phương Lê Âm nhìn xem phía trước cúi đầu bất an Hương Dụ, nàng không nói gì, kỳ thật chà chà là nàng để tới, sau đó nhị trưởng lão vốn hẳn nên tìm nàng. Nhưng là nàng một cái con gái yếu ớt, nhị trưởng lão cũng sẽ không động thủ. Cuối cùng chỉ nàng phu quân tiếp nhận hết thảy. Phu quân của nàng đương nhiên sẽ không trách nàng, mà là đem đầu mâu chỉ hướng ca ca của nàng Đông Phương Dạ Minh, cũng chính là phụ thân của cha cha. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter VN, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Nàng cũng rất khó chịu, anh của nàng có vẻ như đánh không lại phu quân của nàng. Tê thảm, làm bộ không biết đi. Bất quá nghe được Đông Phương cha cha nói thầm, Đông Phương Lê Âm ngược lại là rất là tò mò. Nàng nhìn xem Hương Dụ nói. Đông Phương đệ đệ, Hương Dụ lập tức trả lời nói. Là Đông Phương Hạo Nguyệt, chúng ta ở bên ngoài nhận biết, hắn tự xưng là đạo tông đệ tử. Ta điều tra Đông Phương gia từng cái thiếu gia danh tự, thật không có người này. Nhưng là cha cha tiểu thư chính là muốn gọi Đông Phương đệ đệ. Đùa giỡn nhị trưởng lão sự tình cũng là hắn chỉ điểm. Đông Phương Lê Âm lại hỏi, Hương Dụ mồ hôi lạnh chảy ròng, Lục gia nhị trưởng lão, nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ đối phương là Lục gia nhị trưởng lão. Vị tồn tại này, đừng nói các nàng, chính là toàn bộ Đông Phương gia cũng không dám đắc tội. Cái này còn may là cha cha tiểu thư, đổi thành người khác cũng không phải dạng này trừng phạt. Hồi tưởng lại thật là khiến người ta nghĩ mà sợ, ta không rõ lắm, bất quá Đông Phương Hạo Nguyệt nói, tới Lục gia nhìn thấy một tiểu nữ hài để cho ta không cần nói, để cha cha tiểu thư chính mình đến liền tốt. Là của ta sai lầm, không có xem trọng cha cha tiểu thư. Hương Dụ đều muốn quỳ xuống. Đông Phương Lê Âm mày nhăn lại, cái này không bình thường. Người này thế mà biết bọn hắn nhị trưởng lão tình huống. Mà lại đối phương làm sao xác định nhị trưởng lão nhất định sẽ đáp lời. Dựa vào tỷ lệ, cái kia cha cha vận khí thật kém. Bất quá người này hay là cần cẩn thận một chút, chỉ là mục đích của hắn là cái gì? Mượn đao giết người, trên lý luận đắc tội bộ tộc nhị trưởng lão, xác thực tội không thể tha. Còn nhớ rõ hắn dáng dấp ra sao sao? Đông Phương Lê Âm hỏi. Hương Dụ tự nhiên là gật đầu, nghĩ biện pháp đem hắn vẽ ra đến, không biết rõ ràng người này muốn làm gì, luôn cảm giác quá nguy hiểm. Đông Phương Lê Âm nói ra, Hương Dụ không dám không nghe theo, sau đó nhỏ giọng hỏi một câu. Cái kia cha cha tiểu thư, để nàng tiếp tục cho ta đứng đấy. Đông Phương Lê Âm nói, Hương Dụ không dám nói nữa, nhưng là nàng thật không hiểu Đông Phương Hạo Nguyệt đến cùng vì cái gì làm như thế, nói xong ý thấy thế nào đều không phải là, nói ác ý bọn hắn thật không có biểu hiện ra cái gì ác ý, chẳng lẽ muốn bốc lên Lục gia cùng Đông Phương gia mâu thuẫn. Đó căn bản không cần thiết, Đông Phương gia chỗ nào chọc nổi Lục gia. Nàng hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp vẽ ra Đông Phương Hạo Nguyệt, hy vọng có thể có manh mối. Lục Thủy thoát ly hải vực liền để Côn chính mình đi chơi. Côn có chút không bỏ, nó có vẻ như dự định hóa bằng lại cho chủ nhân đoạn đường. Bất quá bị Lục Thủy cho chừng trở về, chủ nhân có chút hung, cuối cùng Côn trốn đến biển sâu phía dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, mặc kệ bao xa, chỉ cần chủ nhân hắn triệu hoán nó đều sẽ trước tiên biết, trước tiên chạy tới. Vì chủ nhân ra sức châu ngựa, Chân Võ Chân Linh nhìn xem Côn rời đi có chút hâm mộ. Bọn hắn đời này đều khó có khả năng có khoa trương như vậy tọa kỵ. Mà lại thiếu gia bọn họ đều không cần làm gì, liền có thể làm cho đối phương trực tiếp nhận chủ. Thiếu gia bọn họ đã mạnh không biên giới, chỉ là bọn hắn vẫn còn không biết rõ thiếu gia bọn họ đến cùng là tu vi gì. Nhìn chỉ có nhị giai khải linh, trên thực tế hẳn là tam giai thông thức mới là. Nhưng là động thủ, hẳn là thuộc về tứ giai minh thần phạm trù. Có thể một cái tứ giai có thể làm được thiếu gia bọn họ loại tình trạng này. Rõ ràng không có khả năng, cho nên thiếu gia bọn họ vẫn là một cái mê. Rất nhanh Lục Thủy bọn hắn liền trở về Thu Vân tiểu trấn, hắn không có dừng lại, nghĩ đến nên phát sinh đều phát sinh, không có phát sinh chỉ có thể nói Đông Phương cha cha phúc vận tề thiên. Trở lại Lục gia thời điểm, Lục Thủy trực tiếp hướng mẹ hắn bên kia đi, có một số việc cần phải đi xử lý một chút. Có quan hệ từ Lung Mộc, một tuyết ưa thích không có nghĩa là hắn đưa không phải soát hảo cảm sao. Hắn muốn soát chính là cừu hận. Chỉ là vừa mới đến mẹ hắn sân nhỏ phụ cận, hắn liền nghe đến khóc thút thít âm thanh, giống như rất thương tâm dáng vẻ rất ủy khuất. Lục Thủy có chút kinh ngạc, vốn định để Chân Võ Chân Linh đi qua nhìn một chút, thế nhưng là Chân Võ Chân Linh tại hắn trở lại Lục gia lúc liền đã rời đi. Do dự một chút, Lục Thủy tới gần nhìn thoáng qua. Đông Phương Trà Trà lúc này vừa vặn cũng nhìn lại. Lục Thủy, Đông Phương Trà Trà, vốn đang ở bên trong suy nghĩ Đông Phương Lê Âm đột nhiên nghe được bên ngoài hô to âm thanh. Đông Phương đệ đệ, là Đông Phương đệ đệ, tiểu di, ngươi mau ra đây. Đông Phương Lê Âm hơi kinh ngạc, đối phương đã phách lối đến trực tiếp tới Lục gia rồi. Sau đó Đông Phương Lê Âm trước tiên đi ra ngoài, chỉ là vừa đi ra ngoài cả người đều ngây ngần cả người. Nàng ngược lại là không thấy được người khác, duy nhất nhìn thấy chính là vừa mới trở về nhi tử. Đông Phương Trà Trà y nguyên đứng thật tốt, nàng có chút kích động, trong thùng nước nước đều lắc lư đứng lên. Tiểu Di, ngươi nhìn là Đông Phương đệ đệ, là hắn để cho ta đối với tiểu nữ hài kia động thủ. Đông Phương Lê Âm híp mắt nhìn xem con trai bảo bối của mình. Lục Thủy thì nhìn xem chính mình mẫu thân, sau đó lại hơi liếc nhìn Đông Phương Trà Trà, hiếu kỳ nói. Mẹ, nàng ai nha? Đông Phương Trà Trà ngây ngẩn cả người. Đông Phương đệ đệ, ngươi sao có thể làm bộ không biết ta đây? Ta, a, ngươi gọi ta Tiểu Di cái gì? Đông Phương Trà Trà bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai ngươi là Lục Thủy biểu đệ, ngươi đánh ta còn gạt ta, còn hại ta bị Tiểu Di phạt đứng. Lục Thủy nhìn xem mẹ ruột của mình, biểu hiện rất hoang mang, một bộ không liên quan gì đến ta dáng vẻ. Đông Phương Lê Âm giống như cười mà không phải cười nhìn xem con của mình. Cuối cùng, Lục Thủy cũng dẫn theo thùng đứng tại bên ngoài viện. Lục Thủy, mẹ hắn quá mức thế mà còn phong hắn tu vi. Sau đó không lâu Hương Dụ trở về, nàng đã đem cái kia Đông Phương Hạo Nguyệt vẽ ra, không phải chính nàng vẽ, là tìm một chút có năng lực đặc thù tu chân giả vẽ. Nàng cũng sẽ không vẽ tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua là khi nàng trở về thời điểm trực tiếp ngây ngần cả người. Nàng nhìn thấy Đông Phương Hạo Nguyệt thế mà cũng tại bên ngoài viện phạt đứng. Nàng không hiểu chuyện gì xảy ra, bất quá không dám hỏi nhiều, mà là trực tiếp đi vào gặp tộc trưởng phu nhân. Đông Phương Lê Âm nhìn thấy Hương Dụ tiến đến, cũng không nhìn chân dung, mà là hỏi. Người nói Đông Phương Hạo Nguyệt chính là bên ngoài phạt đứng cái kia. Hương Dụ lập tức gật đầu. Đúng vậy, chỉ ít giống nhau như đúc, bên cạnh hắn đi theo hai người. Người biết kêu cái gì? Đông Phương Lê Âm hỏi. Ngay từ đầu Đông Phương Lê Âm liền biết Đông Phương Hạo Nguyệt bên người có người, nhưng là không chút để ý qua. Chân võ chân linh, Hương Dụ trả lời. Đông Phương Lê Âm thở dài, đến cuối cùng, hố phu quân của nàng, vẫn là bọn hắn nhi tử. Ngày kế tiếp, quỳ xuống, Lục Cổ ngồi tại trên xe lăn đối với Lục Thủy nói. Lần này Lục Cổ có chút nghiêm túc. Lục Thủy không nói gì, trực tiếp quỳ gối cha hắn trước mặt. Hắn kỳ thật chính là muốn hố hố Đông Phương cha cha, ai biết sau cùng người bị hại lại là cha hắn. Hắn không phải cố ý, bất quá rất nhanh Lục Thủy liền biết cha hắn để hắn quỳ xuống không phải là bởi vì cái này. Đông Phương Hạo Nguyệt, ta Lục gia họ cho ngươi mất thể diện. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.